Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, nỏ xếp. Đúng Lục Vũ Thần, nơi xa truyền đến một trận thanh âm mã á nhảy ra phí liệt cách ôm ấp trượt xuống dưới, không nghĩ tới lão sư nhanh như vậy liền đến, hiển nhiên cũng ở nửa đường bên trên nhận được tin tức không có về Khải Tát lại trở về Tây Đại Lục. Lục Linh Phong nhìn thấy phí liệt cách hai người hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hai tiểu gia hòa này thế mà cũng có bản lĩnh đi lên leo núi, bọn họ có lẽ có thể miễn cưỡng làm đến vô thanh vô tức lặn qua Tây Đại Lục quân doanh, nàng là tốn không ít tâm tư. Các ngươi làm sao qua được? Lục Linh Phong cùng bốn phía người quen chào hỏi, đồng thời hỏi Mã Á. Từ dưới đất chui qua tới, Mã Á hồi đáp. Ồ, a, đám người kinh ngạc nhìn Mã Á, từ khi hai người đi lên về sau đám người một mực tại nghiên cứu. Thời gian nào đánh Mã Á lại đưa ra không đánh ý kiến, nếu bọn họ khác biệt nghĩ tới hai người là như thế nào qua quân doanh tuyến phong tỏa. Các ngươi làm sao qua được? Mã Á hỏi, chẳng lẽ bọn họ không phải đi dưới mặt đất? Phía dưới tuyến phong tỏa, đúng Mã Á thấy qua nghiêm mật nhất tuyến phong tỏa bọn họ là thế nào? Thông qua, đương nhiên một chút xíu ẩn vào tới giết chết thủ sĩ đổi Tây Đại Lục người quần áo. Đa Mễ Ni, khắc nói vì chui vào tiến đến hắn đem đầu cũng nhuộm thành màu đen giả dạng làm người tuổi trẻ bộ. Dáng cũng may hắn vốn là nhìn rất trẻ trung. Phí liệt cách cùng Mã Á liếc nhau, cái này cường giả đứng đầu quả nhiên lợi hại, dạng này cũng được. Tuyến phong tỏa hai người bọn họ là quan sát vài ngày tìm không ra một tia lỗ thủng thế mà có thể ẩn vào đến. Chúng ta từ dưới đất đi. Phí liệt cách nói, dưới mặt đất, làm sao có thể đã có sẵn hang động. Thật sự vận khí tốt. Lục Linh Phong cũng bị phí liệt cách vận khí chấn kinh, nơi này lại có thông đạo dưới lòng đất, nàng không phải uổng phí sức lực rồi. Mà lại Tây Đại Lục người cũng không có khả năng không cẩn thận như vậy. Trong vòng trăm dặm hạ trại thời điểm khẳng định liên tục kiểm tra qua, không có khả năng lưu lại một cái có thể rời đi địa đạo mặc kệ. Móc ra, Mã Á đương nhiên nói mặc dù cảm thấy tử thạch đào hang độ còn chưa đủ nhanh là đi nhẹ. Nhõm dù sao cũng so từ trên mặt đất ẩn vào đi dễ dàng hơn nhiều. Đào, làm sao đào? Ông trời của ta muốn đào chí ít hơn 20 cây số xa tuyệt đối không có khả năng. Đa Mễ Ni khiếc, đại vu nói lấy bản lãnh của hắn, nếu để cho hắn đào thông con đường này, tiêu hao ma lực không cách nào tưởng tượng, chỉ có thể đào một đoạn khôi phục một đoạn thời gian. Muốn đào thông ít nhất phải 1-2 tháng thời gian mới được. Tử thạch đào, chúng ta chỉ theo ở phía sau đi. Phí liệt cách thử qua nơi này đất đá tương đối cứng rắn không tốt lắm đào, Mã Á nói, tử thạch đã sửa xong. Lục Linh Phong nhãn tình sáng lên, nàng quá rõ ràng tử thạch năng lực, gia hỏa này vốn là thổ hệ sở trường sử dụng vùi lấp thuật, diện tích có thể đạt tới trên 100 mét vuông, nếu như dùng nó đào hang đúng là không hao phí bao lâu thời gian. Chỉ cần có đầy đủ nguyên tố thủy tinh là được. Phí liệt cách vừa vặn không thiếu đồ vật. Kỳ thật hiện tại ma pháp sư trong tay đều có bó lớn địa nguyên tố thủy tinh, tạm thời có thể sử dụng. Phí liệt cách lắc đầu nói, hắn luôn luôn cảm giác không thích hợp tùy thời đều có thể mất đi nó. Loại cảm giác này quá kém, nhưng hắn lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết tới. Tử thạch là ai? Đa Mễ Ni khắc hỏi. Lục Linh Phong đem tử thạch sự tình nói một lần, bốn phía các cường giả con mắt càng lóe sáng, đây thật là tốt đồ vật. Tử linh trong tay bọn họ đều có tượng Đa Mễ Ni khắc dạng này pháp thánh, vì đạt được tốt tử linh cũng xâm nhập qua ma vực xâm lâm ma thú cấp cao nhất khu, nhưng tượng tử thạch cường đại như vậy tử linh bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Trong nháy mắt 7 ngày thời gian trôi qua, tử trên vân đài ma pháp trận đã hoàn thành, lại có một nhóm Tây Đại Lục cường giả leo lên tử vân đài, trên đài nhân số đã qua hơn 500 người, thực lực Mạch Đông Đại Lục cường giả cái thứ nhất phương án tự nhiên không giải quyết được gì. Bởi vì Lục Linh Phong ủng hộ Mã Á trông thấy ý hiện tại đã có không ít tại ngược lại ủng hộ nhìn. Tình huống lại nói, Duy Kinh Địa Doanh rất bất hạnh bị Tây Đại Lục cường giả phát hiện, bất quá bọn hắn cũng đánh không ra người thủ công kích, chỉ có thể đêm trắng phái người giám thị. Bị người mỗi ngày nhìn chăm chăm cảm giác thật không tốt. Lý Chiêu Dương lại không bằng hữu gì, rất khó tìm đến giúp đỡ. Cũng may Lục Linh Phong lấy đại cục làm trọng, hiện tại cũng không phải nội đấu thời điểm. Nhật Luân treo ở bầu trời chính giữa tản ra vô tận địa nhiệt lực. Tây Đại Lục người không biết xuất phát từ cái mục đích gì đem tất cả cường giả đường rút về bình. Đài một người giám thị cũng không có để lại. Tử Vân Đài diện tích rất lớn, Tây Đại Lục cường giả chỉ có 500-600 người đương nhiên sẽ không lộ ra chen chúc. Lục Linh Phong lá gan phi thường lớn, đã Tây Đại Lục người không thèm để ý bọn họ cần gì phải để ý đối phương đâu. Dứt khoát lặn gần từ trên Vân Đài mới khoảng 30 mét địa phương, ở chỗ này có thể thấy rõ ràng Tây Đại Lục người nhất cử nhất động. Nàng đương nhiên sẽ không đem tất cả người đều đặt ở đỉnh chóp, hai bên trái phải đều có 100 tên cường giả, nếu có cơ hội ai cũng sẽ không bỏ qua. Trải qua nhiều ngày tranh luận, cuối cùng vẫn là lựa chọn Mã Á nói lên kế hoạch, xem tình huống mà định ra mục tiêu, đúng tận khả năng nhiều giết chết Tây Đại Lục cường giả, nếu như có thể phá hư tế thiên tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Bọn họ đang làm gì? Phí Liệt Cách ghé vào Lục Linh Phong phía bên phải hỏi, đám người đúng đầu to hướng xuống kề sát. Tại trên vách đá loại vị trí này cũng không dễ chịu, lấy bản lãnh của bọn hắn dĩ nhiên không phải e ngại loại độ cao này, phía dưới sâu không thấy đáy cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn, chỉ thời gian dài đầu máu sung huyết con mắt hoa. Phí Liệt Cách thỉnh thoảng điều động trong cơ thể ma lực, trong thân thể lưu chuyển một vòng thư giải huyết dịch, nạp điện đầu khó chịu. Nếu bọn họ khởi động ma pháp trận tầng ngoài cùng đúng võ thần đằng sau đúng ma đạo sư tầng trong nhất, những người kia hẳn là pháp thánh. Lục Linh Phong vừa nhìn vừa nói, quả nhiên như thiên ma nữ lợi hại an bài ngay ngắn rõ ràng, dù cho ở giữa một bộ phận người khởi động ma pháp trận muốn công phá bên ngoài 3 tầng phòng ngự cũng không dễ dàng. Chú ý xem bọn hắn chỗ đứng, vô luận từ cái kia phương hướng tiến công đều rất khó, thiên ma nữ cân nhắc rất xung quanh nói. Phí Liệt Cách định thần nhìn lại, quả là thế, vô luận từ cái kia phương hướng tiến công đều muốn đồng thời nghênh đón xếp sau ma pháp sư, ma pháp tiến công còn muốn ứng phó hàng phía trước võ sĩ tiến công, nếu như lần thứ nhất không có tìm được điểm rơi rất dễ dàng sẽ bị bước rơi vách núi, gần 9.000 mét độ cao rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng so sánh chính diện chiến đấu nhẹ nhõm nhiều. Lão sư bên trong ma pháp trận tầng kia miếng vải đen đóng chính phải cái gì? Mã Á nhìn càng thêm nghiêm túc, ngoại trừ chỗ đứng võ sĩ bên ngoài, tại bên trong ma pháp trận còn có một loạt che kín miếng vải đen đồ vật, tại miếng vải đen đứng phía sau 20 người, những người này hẳn là Tây Đại Lục cường giả trung yếu nhất một nhóm. Phí Liệt Cách do dự một chút nói, nhìn miếng vải đen hình dáng phía dưới dường như là công thành nỏ. Ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng Tây Đại Lục người có biện pháp đem công thành nỏ đưa đến tử Vân Đài, đó cũng không phải là trước kia Phí Liệt Cách đã dùng qua cỡ nhỏ công thành nỏ, nhìn bộ dáng hẳn là cỡ lớn công thành nỏ. Không phải công thành nỏ so đại hình công thành nỏ muốn thấp hơn nữa còn rộng rất nhiều chẳng lẽ? Lục Linh Phong thấp trầm ngâm tưởng tượng thấy miếng vải đen phía dưới đổ vật, đang lo lắng Trung Hải đang bò qua đến, nhẹ nói, Lục Vũ Thần Khải Tát một vị võ thần nói miếng vải đen phía dưới rất có thể đúng nỏ xếp, mời mỏi người cẩn thận. Lục Linh Phong há to miệng, nỏ xếp ngược lại có chút giống là bọn họ làm sao vận chuyển lên. Phí Liệt Cách được chứng kiến nỏ xếp tại trong Lam Thiên Quân đoàn tự hữu 10 bộ nỏ xếp. Nỏ xếp lực lượng muốn so cỡ lớn công thành nỏ tiểu chút một lần, nhưng song song bắn 10 con tên nỏ Đáng tiếc cái đồ chơi này chế tác không dễ, đối với sử dụng mũi tên chỉ yêu cầu phi thường cao kích thước nhất định phải chính xác, bởi vậy trong Lam Thiên quân đoàn cũng chỉ chuẩn bị 10 bộ. Nhìn miếng vải đen chiều dài phía dưới chí ít có 5 cỗ nỏ xếp. Nỏ xếp lên dây cung độ rất chậm, như quả đúng binh lính bình thường chí ít có 20 người mới có thể bình thường thao tác, có thể leo lên Tử Vân Đài tự nhiên không phải binh lính bình thường 4. Người thao tác một bộ cũng là miễn cưỡng có thể ứng phó. Rất phiền phức. Lục Linh Phong bất đắc dĩ nói thiên ma nữ chuẩn bị quá đầy đủ, nơi này tình huống đặc thù nếu có đầy đủ công thành nỏ đủ để đem bất luận cái gì cường giả ngăn tại từ bên ngoài vân. Đài chỉ vận chuyển không dễ, cũng không có khả năng vận chuyển lên bao nhiêu đồ vật, nếu có 5 cỗ nỏ xếp đông đại lục cường giả đúng không có gì cơ hội. Nỏ xếp lực lượng mặc dù so đại hình công thành nỏ yếu chút là cũng không ai dám chính diện đón đỡ. Chỉ có thể né tránh, bốn phía đều là vách đá, nơi đó có né tránh không gian. Hoặc là đón đỡ hoặc là bị tên nỏ bước xuống vách đá, không có loại thứ ba lựa chọn. Thiên ma nữ đúng đêm qua leo lên Tử Vân Đài, ngồi trên ghế ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lướt qua. Mang trên mặt vẻ mỉm cười, nàng sớm biết đông đại lục người đúng sẽ không để cho nàng bình an hoàn. Thành tế thiên chỉ mong bọn họ đầy đủ thông minh, hiện tại cũng không phải đánh nhau thời điểm tốt. Drake lão đệ có thể bắt đầu những chuyện khác, ngươi không cần phải để ý đến mang theo bọn họ hoàn. Thành tế thiên là được rồi, về phần ai có thể trở thành thị thần liền muốn nhìn ý chỉ của thần ta. Xem trọng ngươi. Thiên ma nữ nhìn xem sắc trời nói, đứng tại ma pháp trận chính giữa lão giả tên là Drake. Mai Tanner đế quốc lôi hỏa pháp thánh cũng Tây Đại Lục mạnh nhất pháp thánh, có thể bị thiên ma nữ gọi là lão đệ, người tuổi tác tự nhiên không tiểu bỉ Lục Linh Phong phải lớn hơn nhiều. Thiên ma nữ là dị loại, nếu chỉ theo đấu khí tính toán nhiều nhất nàng chỉ có thể coi là võ thánh. Nhưng nàng lại có thể sinh tồn hơn 400 năm, cũng không biết nàng là như thế nào làm đến đây. Chính là nàng bí mật bất truyền, ngay cả nàng đệ tử đắc ý nhất Kha Lâm cũng không biết. Được rồi đại tỷ, tốt hơn một chút, rụt đầu rụt đuôi chuột liền giao cho ngài kéo lại, tại có thành công hay không ngược lại không có quan hệ gì, có thể giúp đỡ đại tỷ bận bịu liền tốt, dù sao ta đã sớm sống đủ rồi, có thể chết như vậy cũng không tệ. Drake cười ha hả nói, nào có nửa phần muốn chịu chết dáng vẻ, chẳng qua hắn ngược lại chưa hề nói lời nói dối, từ xưa đến nay tế thiên chuyện chẳng qua 5-6 lần, chưa bao giờ thành công qua, chủ tế người tất cả đều chết tại thần quang, lần này cũng may chết như vậy cũng coi là rất quang thải. Drake bên trái đứng đấy một vị tráng hán thân cao hơn 2 mét, lấy thân trên thân cơ bắp kéo căng, trong tay cầm xuyên vân cung, người này đến từ Tây Đại Lục, thực lực tổng hợp thứ 8 Khan Tát đế quốc, danh xưng trong quân đệ nhất lực sĩ, thiện làm cửu tí thần cung cùng cự phủ cửu tí thần cung cũng còn miễn. Trong tay hắn cự phủ trùng dương 10 cây di chuôi dài 3 mét 5, cái đồ chơi này cũng không phải ai cũng có thể phát động ra hỏa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.